Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa từng tổn thất thứ gì. Viện Chu nói sẽ không dám định DNA. Tưởng phu nhân, cái này không được đâu. Có mấy lời chỉ là Phó Kinh Sanh đơn phương nói, ngộ nhỡ. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cười. Ngộ nhỡ anh ta nói dối, đúng không? Vậy thì sao bây giờ? Ông trở về nói, bảo ông ta coi như Lâm Lâm và Duệ Duệ đều là con cháu nhà họ Tưởng. Đối ngoại chúng tôi cũng sẽ nói như vậy. Nói bọn chúng ban đầu là một đôi song sinh. Quản gia nghe thế, sắc mặt có chút hơi khó coi. Tưởng phu nhân, nhất định như vậy là không được rồi. Lão gia sẽ nổi giận cho xem. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài thì làm sao bây giờ? Huyết mạch là không thể lẫn lộn, chỉ là có hoặc không thôi. Hứa Tỉnh Thâm khoanh hai tay ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái ở cánh tay. Đối với Tưởng Đông Đình cũng coi là cô còn hận, chỉ ít giờ phút này nỗi hận trong lòng cô chưa bao giờ tiêu tan. Hứa Tỉnh Thâm nâng tầm mắt lên, quản gia nhìn thấy có chút sợ hãi. Ông ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Trước đây không nghĩ rằng cô tốt xấu ra sao, thế nhưng ít ra thì giống như Tưởng Đông Đình đã nói, Hứa Tỉnh Thâm vẫn có mưu mô. Có vài người nhìn mặt là có thể nhận ra, những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp có mấy người có tâm tư đơn thuần hiền lành chứ. Trong mắt quản gia lóe lên, thấy Hứa Tỉnh Thâm lại gần, cô thấp giọng nói. Ông về nói cho Tưởng Đông Đình rằng tôi không cho Viễn Chu làm xét nghiệm DNA, nếu anh ấy muốn làm tôi sẽ bỏ nhà đi. Nên anh ấy sẽ rất nghe lời tôi. Về phần tại sao không thể làm ư? Nguyên nhân có rất nhiều, ông ta có thể tự suy nghĩ. Không cho giám định DNA, lẽ nào? Quản gia nhíu chặt vùng hàng xung quanh lông mày lại, không phải cả hai đứa đều không phải đó chứ? Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Ông cứ nói nguyên văn cho ông ta biết là được. Tưởng phu nhân, cô không thể như vậy. Tôi muốn như vậy đó. Quản gia có chút bất đắc dĩ. Biết rõ đứa bé nào mang dòng máu nhà họ Tưởng, đây mới là việc cấp bách. Chẳng lẽ cô không muốn con ruột của mình trở thành người thừa kế của nhà họ Tưởng trong tương lai sao? Việc này còn sớm, tôi không nghĩ tới. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân lên, chỉ có điều vẫn chưa đi ngay. Còn nữa, làm phiền ông nói thêm một câu, từ nay về sau chuyện của nhà họ Tưởng tôi sẽ tham gia. Những gì của Viễn Chu, vậy chính là của tôi. Nhà họ Tưởng là của anh ấy, cho nên cũng thuộc về tôi. Quản gia giật mình kinh ngạc, Hứa Tỉnh Thâm lại nói tiếp. Chuyện của bệnh viện, Tưởng Đông Đình quản sao? Cô nói lời này là có ý gì? Chủ nhiệm Chu ấy, hẳn là ông ta có quen phải không? Phòng làm việc trước đây của chủ nhiệm Chu bây giờ là của tôi. Tôi sẽ không chỉ muốn nhúng tay vào những chuyện của nhà họ Tưởng. Sau này bệnh viện tôi cũng muốn quản. Không phải ông ta không gơ tôi sao? Không sao cả, tôi không cần phải cố gắng lấy lòng ông ta. Trái lại, tôi muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Đang nói chuyện, xe của Tưởng Viễn Chu vòng qua bên hồ lái tới. Khu biệt thự này là phân làn đường riêng, nhưng chỉ có con đường trước hồ này có thể được lái xe. Hứa Tỉnh Thâm thu lại ánh mắt khiêu khích, đổi lại là dịu dàng đầy ý cười. Thấy Tưởng Viễn Chu đến, cô nhanh chóng tiến lên phía trước nói. Không phải có việc đi ra ngoài sao? Quên chìa khóa. Tưởng Viễn Chu thấy quản gia, dừng bước nói. Sao ông lại ở đây? Tưởng tiên sinh. Lão gia sai tôi tới đón hai đứa trẻ đi giám định DNA. Không cần. Tưởng Viễn Chu nói. Tưởng tiên sinh, nhưng dù sao. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, kiễng chân hôn lên gương mặt của Tưởng Viễn Chu một cái. Em biết chỉ có anh tin em. Đương nhiên là anh tin em. Tưởng Viễn Chu khẽ vỗ vào mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Cho nên không cần thiết phải làm. Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười, Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên đi vào trong. Quản gia nhìn Hứa Tỉnh Thâm chằm chằm, Hứa Tỉnh Thâm nhún vai. Nhìn thấy không? Quản gia nghĩ thầm, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đây rõ ràng là một người phụ nữ quỷ quyệt. Xem ra là nhà họ Tưởng gặp nguy hiểm thật rồi, cực kỳ nguy hiểm. Nhà họ Tưởng, quản gia kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi ở Hoàng Đỉnh Long Đỉnh cho Tưởng Đông Đỉnh nghe. Tưởng Đông Đỉnh ngồi trên ghế sofa, không nói lời nào. Một lúc lâu, quản gia thử gọi. Lão gia. Tưởng Đông Đình dựa người ra sau lưng ghế. Người phụ nữ này đúng là coi trời bằng vung mà. Mấu chốt là thái độ của Tưởng tiên sinh, hết thảy mọi việc ngài ấy đều nghe theo lời cô ta. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tưởng tiên sinh từ trước đến nay tính tình trầm ổn, vẫn luôn là người sáng suốt,